Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc. Tác giả Dông Nhân Diệt Đao. Thể loại Đam Mỹ Trinh Thám. Chuyển ngữ Phan Xui Phan. Người đọc Kim Khánh Trần. Phần 19, chương 37, đêm thứ 3. Lý Tư Nghiên ngủ rất lâu, Phương Đại Xuyên không có đồng hồ. Trong không gian kín mít, cũng không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ có thể suy đoán bằng cảm giác, ước chừng hơn 2 tiếng. Phương Đại Xuyên sợ Lý Tư Nghiên ngủ tới chết luôn, nên bản thân ăn dựa vào tường đá, không dám ngủ, cứ mấy phút lại giơ tay sờ sờ Lý Tư Nghiên. Xác nhận thân thể y vẫn còn nóng hầm hập thì mới ngã đầu chợp mắt một xíu. Lúc này, Phương Đại Xuyên thà rằng Lý Tư Nghiên cứ sốt, sốt choáng váng luôn cũng được, dù sao vẫn hơn là giơ tay sờ thấy người y lạnh buốt. Nếu nói anh một mình bên cạnh thi thể Lý Tư Nghiên cả đêm, anh nghĩ mình sẽ quỵ mất, trái tim yếu đuối của anh chẳng biết sẽ thế nào. Thầm nhẩm tính thời gian, cứ hối hận sao không tiêm thuốc giải cho Lý Tư Nghiên sớm hơn, chẳng biết thuốc giải này có tác dụng hay không. Phương Đại Xuyên ngủ, nhưng bàn tay vẫn sờ tới sờ lui nắp đậy ống thuốc, trong lòng vẫn thấp thỏm, nhỡ chẳng may sai sót ở đâu đó đã mất người, còn mất luôn thuốc giải thì chết chứ gì. Ngủ được nửa giấc, anh nằm mơ, mơ thấy mình sờ soạn Lý Tư Nghiên trong bóng tối. Thân thể Lý Tư Nghiên đã lạnh ngắt. Anh còn đang hoảng hồn, một Lý Tư Nghiên khác lại khoanh tay dựa vào vách đá, châm chọc bảo, thằng ngốc kia, thử xem lại xem anh tiêm cho tôi ống thuốc nào. Anh cúi xuống nhìn, trông thấy ống thuốc trong ống đồng hồ cát vẫn còn đầy, mà thuốc trong ống đầu lâu đã cạn kiệt. Trong mơ, Phương Đại Xuyên thét lớn, hoảng sợ mở bừng mắt, nghiêng người ngồi dậy. Ngồi dậy vẫn thấy bàng hoàng, hai má nóng bừng, hơi nóng từ sau hông xông lên trán. Anh vội vàng cúi xuống nhìn ống thuốc trong tay, xác nhận 3 lần, ống thuốc đầu lâu vẫn còn đầy. Anh tìm gì thế? Phương Đại Xuyên nhìn theo tiếng nói, thấy Lý Tư Nghiên đã đứng tựa vào vách đá, vừa châm chọc vừa hoạt động tay chân. Tại khoảnh khắc đó, bóng dáng Lý Tư Nghiên hoàn toàn trùng khớp với trong mộng. Phương Đại Xuyên trước giờ không biết, không ngờ Lý Tư Nghiên châm chọc mà cũng đáng yêu đến thế. Anh cuống cuồng nhảy lên, ôm chặt Lý Tư Nghiên. Lý Tư Nghiên tức khắc im bặt, cả người cứng đờ, tóc gáy dựng đứng, bộ dạng như lâm đại địch. Cậu còn dám làm tôi sợ? Phương Đại Xuyên nhớ tới hôm người đầu tiên chết, anh ngoan cố phát khùng trong phòng khách, bị Lý Tư Nghiên xách vào phòng uy hiếp. Bây giờ anh học theo giọng điệu của Lý Tư Nghiên. Cậu chán sống thì đừng chơi trò nhảy xuống biển. Đằng nào tôi vẫn còn ống thuốc độc đây, tôi giữ lại cho cậu. Chán sống thì nói với tôi, đừng làm phiền người khác. Lý Tư Nghiên ôm lại anh, nhéo nhéo cánh tay anh, thân thể chậm rãi thả lỏng. Y cười, nói, thế anh giữ lại cho tôi đi. Không khí lại bắt đầu xấu hổ. Tất nhiên cũng có khả năng chỉ một mình Phương Đại Xuyên thấy xấu hổ. Lý Tư Nghiên thì vẫn như thường, đang thông thả sờ soạn vách đá. Phương Đại Xuyên cũng đứng dậy sờ theo. Vách đá ướt nhẹp, rêu xanh mọc đầy, có cả một ít sinh vật thủy sinh bị hút vào kẽ đá. Cậu sờ gì thế? Phương Đại Xuyên bắt chuyện. Lý Tư Nghiên cậy ra một con hà, nói, nơi này là hang đá nằm trong rặng đá ngầm lớn, chúng ta nghe thấy tiếng đàn gió. Có lẽ hang động này chính là khoang cộng hưởng khổng lồ. Vách tường chỗ này rất thấp, đầy rêu xanh, còn có rất nhiều thủy sinh vật ký sinh. Tôi nghĩ nơi này đã từng ngập nước, nhưng thủy triều dùng sức hút cực lớn rút hết nước ra, hình thành một không gian khi khô khi cạn. Có điều ở đây rêu nhiều hơn hà, nên chắc phần lớn thời gian là cạn. Phương Đại Xuyên chẳng hiểu gì cả, lơ ngơ gật gù. Giá như hôm nay không phải trường hợp đặc biệt, thì có lẽ hang động này có quy luật xuất hiện hoặc bị bịt kín. Lý Tư Nghiên nhíu mày, Tôi rất hoài nghi cha tôi đã từng đến đây. Y vươn tay, sợi dây chuyền sao trời óng ánh vững vàng nằm trong tay y, giải thích. Đây là ba tôi tặng mẹ tôi, kỷ niệm lần đầu gặp nhau dưới sao trời lấp lánh. Hồi nhỏ tôi từng mang nó ra nghịch, suýt nữa thì nuốt mất, bị ba đánh một trận, nên ấn tượng mãi. Sau khi hai người chia tay, ba tôi vẫn giữ sợi dây này. Phương Đại Xuyên thót bụng, nếu tìm được sợi dây này trong biệt thự của Boss thì còn tự lừa gạt mình được, còn hy vọng được là ông còn sống. Nhưng vật này kẹt trong kẽ đá dưới đáy biển, nhìn kiểu gì cũng chỉ là di vật mà thôi. Anh sợ Lý Tư Niên thương tâm, bèn vội vã đổi chủ đề. Tự nhiên tôi có cảm giác, cậu nói xem, liệu Boss có phải là một trong số chúng ta không nhỉ? Ban đầu tôi chẳng nghĩ gì đâu, nhưng nếu chỗ này có thể là không gian sinh tồn tạm thời như cậu bảo, thì lão Boss kia có thể không biết. Rồi tự nhiên tôi nghĩ đến một chi tiết. Cậu nhớ đêm đầu tiên chúng ta lấy được rương đồ đạc trên tầng 4 không? Hôm sau, cậu điều tra cả hòn đảo rồi. Thật ra phía sau có đồ ăn, dưới hồ còn có nước ngọt, chưa kể trong biệt thự còn có cả nước máy. Các thứ trong rương thật ra chúng ta chẳng cần dùng. Nhưng nghĩ kỹ lại, hay là lão ta chuẩn bị cho mình? Chẳng hạn từ đầu đã định dùng kế giả chết gì đó để ẩn nấp ở chỗ này ấy. Phương Đại Xuyên vốn là chỉ nói linh tinh để Lý Tư Niên thôi chú ý vào sự sống còn của ba y. Nhưng anh càng nghĩ, càng thấy có lý, cảm giác mình đúng là thiên tài, đoán mò mà cũng ra được trọng điểm. Cậu xem Dandel Vernon chưa? Mấy cái xác toàn thân không bị kiểm tra kỹ càng, rất khả nghi, trừ bụng bia đêm đầu. À, cả Đỗ Triều Sinh lúc trước tôi thấy, thì những người còn lại đều bị bắn bể đầu trước mặt mọi người. Cái đó không giả được, cho nên bây giờ chắc là bụng bia và Đỗ Triều Sinh khả nghi nhất. Hiển nhiên, Lý Tư Niên cũng bị cuốn theo anh. Y lắc đầu nói, không đúng, anh nhớ quần áo trong rương không? Quần áo đều là size trung bình, không phải size của bụng bia và Triều Sinh, họ không mặc được. Chẳng có lý gì, chuẩn bị đồ đạc lẫn trốn, lại mang theo quần áo mình không mặc vừa. Giả lại nói đến chỗ này, sau khi tôi nhận nhiệm vụ lần này, thì từ đầu tới cuối vẫn chưa gặp được Boss. Nam nữ già trẻ cũng chẳng biết. Nhưng thật ra, chưa chắc đã chính là Boss, vì tôi đã từng lên đảo mấy lần, nên có khả năng vẫn còn vài người khác cũng từng lên đảo, phát hiện bí mật dưới lớp đá ngầm nên cất giữ vật tư. Y vừa nói, vừa đi sâu vào trong, hỏi Phương Đại Xuyên, anh có bật lửa không? Bật lên nhìn cho sáng. Nếu ông ấy đã từng đến chỗ này thì sẽ có manh mối gì đó. Phương Đại Xuyên nghe lời, móc túi thử tìm. Anh còn nửa bao thuốc lá ngấm nước, chẳng ra hình thù. May mà bật lửa chưa rơi mất. Chiếc bật lửa này anh được fan tặng, nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài, không thấm nước, chất lượng rất tốt. Phương Đại Xuyên dậy nước, ngón tay kéo bánh răng, ngọn lửa nhỏ bùng lên. Tốt nhất đừng bật lâu. Phương Đại Xuyên nhìn Lý Tư Niên nói, chẳng biết lúc nào mới ra được bên ngoài. Nếu chỗ này là hang kín, đốt hết oxy thì phiền đó. Lý Tư Niên gật đầu, không sao, nếu tôi đoán không nhầm thì sáng mai hải triều sẽ lại dâng lên. Nhân lúc triều dâng cao, hang động này ngập nước, lực hút ngược chưa tồn tại, chúng ta tranh thủ bơi ra ngoài. Vừa nói, hai người vừa đi sâu vào trong. Hang động này hình hồ lô, bên ngoài rộng, bên trong còn một hang nhỏ thông vào. Hang ngoài không có gì cả, Phương Đại Xuyên đi vào hang trong. Địa hình bên trong tương đối trũng, có nước động. Phương Đại Xuyên đạp phải dũng nước, đôi giày vừa mới hong ráo chút lại ướt sũng. Mẹ nó! Phương Đại Xuyên bực bội la lớn, vội vàng chạy sang mặt đất khô ráo. Ầm một tiếng, hình như anh đá phải thứ gì đó, tí thì vấp ngã. Phương Đại Xuyên nghi ngờ cúi xuống, giơ bật lửa ra xem phía trước, anh chửi. Cái quái gì? Á! Chưa dứt lời, đã hết hồn hét toáng. Anh nhảy cẩn lên, bật lửa trong tay rơi thẳng xuống dũng nước. Lý Tư Niên lanh tay lẹ mắt, giật lên, quẹt lửa, nhìn xuống đất, chỉ thấy một bộ xương thối rữa không ra hình dạng nằm trong gốc. Hốc mắt trống rỗng, trừng trừng nhìn hai người họ. Đám dòi bọ bên trong cái xác giật mình bò tán loạn vì tiếng thét của Phương Đại Xuyên. Một con chuột chẳng biết từ đâu ra, sột soạt bò bên chân Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên cuống cuồng lùi lại vài bước. Tránh ra xa tí, Phương Đại Xuyên gọi Lý Tư Niên. Thối rửa thế này chẳng biết chết bao lâu rồi, nhỡ nó nhảy lên cào mặt cậu là hai ta đứt luôn đó. Lý Tư Niên lại cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn bên cạnh cái xác. Y không nói một lời, thổi thổi bụi đất và cỏ nước trên chiếc nhẫn, giơ bật lửa lên xem. Chiếc nhẫn bạc đen ngòm vì bị oxy quá, không nhìn được gì cả. Lý Tư Niên lấy ngón tay cọ sạch lớp oxy hóa màu đen loang lổ, mặt trong chiếc nhẫn thấp thoáng hiện ra dấu vết. Định thần nhìn kỹ, hình như là nét khắc hai chữ LNF. Lý Tư Niên ngồi xuống, giơ tay muốn chạm vào cái xác thối rữa, ngón tay run rẩy. Phù thủy xin tỉnh giấc. Chương 38, đêm thứ 3. Phương Đại Xuyên đã nhận ra gì đó, anh luống cuống đứng sau Lý Tư Niên, chạm vào vai y. Lý Tư Niên khom lưng, giơ bật lửa tới gần cái xác. Cái xác nửa nằm nửa ngồi bên vách đá, trên người chằng chịt rong rêu, có lẽ sau khi chết từng bị ngâm nước. Vách tường phía sau mọc đầy rêu xanh, thứ cây gì đó đâm chồi từ kẽ lá, cuốn quanh lớp thịt thối. Một bông hoa trắng nho nhỏ nở rộ ngay trong hốc mắt đen thui. Lý Tư Niên nhẹ nhàng phủi rong rêu và bụi bặm trên cái xác, không còn cây cỏ quấn quanh, bộ xương như mất điểm tựa, lập tức ngã nhào xuống đất. Xương sọ trắng héo lăn dài dòng đến bên chân hai người, dừng lại cạnh dũng nước. Bông hoa nhỏ trong hốc mắt khẽ rung rung. Lý Tư Niên gần như sụp đổ, nét mặt y kinh ngạc tới sững sờ, thậm chí còn quay sang nhoẻn cười với Phương Đại Xuyên, hình như cười bông hoa bất hợp lý nọ, sau đó lại vội vàng quay đi chỗ khác, giơ tay bịt miệng. Thân thể y đập vào vách đá, hình như đang khẽ hôn chiếc nhẫn bạc trên ngón út. Phương Đại Xuyên cúi đầu, không dám nói tiếng nào, im lặng nhặt chiếc đầu lâu lên. Cứ để lăn lóc dưới đất thế này thì không ổn, dù sao cũng là cha ruột của Lý Tư Niên. Anh suy nghĩ chớp nhoáng, cuối cùng ngoan ngoãn nâng cái đầu lâu trên tay. Đầu Lý Tư Niên gục vào vách đá, hai vai rung lẩy bẩy. Trong bóng đêm, Phương Đại Xuyên nhìn theo bóng dáng y lặng lẽ, nghe được tiếng cổ họng y kìm nén, dường như đang cố nước mắt vào trong. Cậu đừng quá đau buồn. Phương Đại Xuyên suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn cứng nhắc an ủi. Tôi biết đây chỉ là câu xã giao, nhưng mà... Anh tựa vào vách đá, không tiến lại gần y, chỉ cúi xuống nhìn hộp sọ trong tay, nói: chắc chắn ba cậu cũng không muốn cậu quá đau buồn. Hộp sọ anh bưng giống như chiếc chậu hoa hình thù đặc biệt. Phương Đại Xuyên cảm thán trong lòng. Cậu xem, chắc chú ấy cũng biết cậu sẽ tìm mọi cách đến gặp chú ấy, nên trong mắt mới nở hoa nè, trông có giống ám hiệu dành riêng cho cậu không? Bông hoa vừa kỳ quặc vừa chân thành, giống như sức sống cuối cùng mà sinh mệnh đã sớm lụi tàn này để lại. Trán Lý Tư Niên kề trên vách đá, cả thân thể như chìm trong sương mù. Tôi có chuẩn bị tâm lý. Y nuốt khan, âm thanh nghèn nghẹt giọng mũi. Tôi chỉ nhất thời không phản ứng được. Y sửa sang lại nét mặt, quay về nhìn hộp sọ trong tay Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên bật lửa, lén lút quan sát y. Sắc mặt Lý Tư Niên vẫn như thường, chỉ có chóp mũi hơi hồng hồng. Lý Tư Niên cởi áo, rút bông hoa ra, bọc kín hộp sọ lại. Tôi muốn đưa ông ấy về, tôi không thể để ông ở lại đây được. Lý Tư Niên khịt mũi, ngước lên nhìn Phương Đại Xuyên, dường như đang chờ Phương Đại Xuyên phản đối. Lần đầu tiên, vẻ ương bướng trẻ tuổi xuất hiện trên gương mặt y, khác hẳn với nét từng rãi dửng dưng như thường lệ. Phương Đại Xuyên nhẹ nhõm thở phào, nếu Lý Tư Niên khăng khăng đòi mang cả bộ xương ra, thì hai người họ không thể nào làm được. Nếu Lý Tư Niên đoán đúng, nếu chỉ có cách chạy trốn nhân lúc nước biển rót đầy hang, thì thời gian của họ chắc chắn không có nhiều. Hai người toàn thay trốn ra được đã là may mắn lắm rồi, còn mang theo một cái xác thối rữa. Phương Đại Xuyên thật sự không ôm hy vọng gì, nhưng chỉ một cái đầu lâu thì được. Tất nhiên không thể để chú ấy ở lại đây. Phương Đại Xuyên dứt khoát cởi áo, bọc phần thân cái xác lại, xoắn giải thành hai sợi dây, chuẩn bị lát nữa buộc quanh eo Lý Tư Niên. Dù chẳng biết chúng ta có sống đến cuối được không, nhưng ít nhất cũng phải chôn chú trên bờ cát. Bao nhiêu năm rồi, chắc chú cũng ngột ngạt lắm. Phương Đại Xuyên vừa dứt lời đã cảm thấy mình nói rất ngu. Anh dè dặt nhìn Lý Tư Niên. Lý Tư Niên lại không tỏ vẻ gì, chỉ chăm chú nhìn gói vải nho nhỏ trong tay, khẽ nhắm mắt lại. Hai người ngồi đối diện nhau trong bóng đêm một lát, cả hai cùng không lên tiếng. Phương Đại Xuyên sợ Lý Tư Niên nghĩ quẩn, bèn gắng sức tìm đề tài xen ngang. À, phải rồi, còn chưa kịp hỏi cậu. Phương Đại Xuyên bướng bỉnh hỏi, cánh cửa sổ tối qua là cậu đóng hả? Lý Tư Niên ngước lên, nét mặt chẳng còn chút lạnh nhạt khôn khéo ngày thường, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, dường như đã quên hết chuyện cánh cửa sổ. Cửa sổ hành lang ấy, Phương Đại Xuyên cúi đầu giải thích, ngẫm lại suy luận của mình. Ngẫm lại Lý Tư Niên nói dối, tâm trạng vẫn hơi suy sụp. Lưu Tân và cậu lên trước, lên sau. Ông ta bảo lúc ông ta lên thì cửa sổ đóng, mà tôi hỏi cậu, cậu lại kêu không phải, cậu gạt tôi. Tôi thật sự nghĩ mãi không hiểu, cậu đóng mở cửa sổ làm cái gì? Ngoại trừ khả năng cậu đang mò chức năng, thì tôi không đoán được khả năng nào khác. Nhưng rồi Lưu Tân lại nói, ông ta không phải là tiên tri, cậu mới là tiên tri. Phương Đại Xuyên quăng quả bom này, coi như cũng đạt được mục đích ban đầu của mình. Lý Tư Niên đang tâm sự ngổn ngang, cũng phải chào thua. Vì cánh cửa sổ nên anh mới nghi ngờ tôi hả? Phương Đại Xuyên ngước lên, liếc y một cái, đàng hoàng gật đầu. Lý Tư Niên thở dài, khó chịu vuốt vuốt tóc, như muốn từ mái tóc vuốt ra được manh mối. Y nói tiếp, đúng là tôi đóng cửa sổ lại, để tôi giải thích từ đầu cho anh. Cụ thể là thế này, lúc tôi ra khỏi phòng, phát hiện tường hành lang thấp thoáng có tranh vẽ. Tôi đếm thử, thì thấy số người trùng khớp với chúng ta. Tôi nghi ngờ Boss có thể liên quan đến chuyện năm đó, muốn dùng trò chơi giết người này để tìm ra manh mối. Cha của Dương Tụng chết, mẹ của Đinh Tư Huy tự sát. Hình như thư ký của Đỗ Triều Sinh cũng chết. Chồng của Ngưu Tâm Nghiên chết, từng người trong số họ đều có bí mật. Tối đó tôi nhìn một lát, nhưng vội ra ngoài soi người, nên không hiểu lắm, đành phải bỏ đi trước. Không ngờ lúc quay về lại thấy cửa sổ mở. Tôi cho rằng có người đã hiểu ám chỉ trong bức tranh, nên mở cửa chờ nước mưa tạt ướt vách tường để xem cho rõ. Lúc đó hành lang lại chẳng có ai. Tôi lại đoán, nếu người mở cửa sổ hiểu được ám chỉ của Boss, thì chắc chắn có liên quan đến cái chết của rất nhiều người năm đó. Ôm ý nghĩ này, tôi lén phá bỉnh, lẳng lặng đóng cửa sổ lại, định gây chút áp lực tâm lý cho người nọ, định xem ngày mai có ai nhắc đến bức tranh hay cửa sổ không. Phương Đại Xuyên kinh ngạc ngước lên. Nhưng cuối cùng anh kéo tôi ra, nói là anh mở. Lý Tư Niên bất đắc dĩ thở dài. Tôi biết nói gì đây, anh chỉ là người qua đường, không hề liên quan đến chuyện này. Tôi qua loa trả lời anh vài câu, ai ngờ anh xoắn mãi về cánh cửa sổ như thế, tôi cũng phục anh luôn. Phương Đại Xuyên nghe đến đó thì không khỏi vỗ trán, xấu hổ ra mặt. Đầu anh chẳng phải nuôi cá vàng, nuôi cá mập trắng cũng thừa chỗ. Lý Tư Nghiên uể oải tổng kết. Phương Đại Xuyên chán nản đần mặt. Quả nhiên, người ngốc không nên động não, suy luận nửa ngày, chẳng những bị ghét bỏ mà còn bị giả lại bơm bốp. Nhưng mà đâu phải tại tôi hoàn toàn. Phương Đại Xuyên thanh minh hộ IQ của mình, xưa giờ phù thủy toàn đứng sai đội, cậu thì bí hiểm lạ lùng, tôi lại chẳng quen cậu, sao tôi phải ngốc nghếch tin vào cậu chứ? Lý Tư Ni nghe đến đó thì ngẩn phát lên, bất đắc dĩ hỏi, anh không quen tôi? Anh không nhớ thật hả? Phương Đại Xuyên ngạc nhiên, nhớ gì? Lý Tư Niên chưa kịp trả lời, ra ngoài chợt vọng ra tiếng nước chảy. Cả hai cùng sửng sốt, vội vàng chạy ra ngoài xem. Phần hang lớn ban đầu đang ồ ạt tràn nước. Nước biển sủi bọt trắng, mang theo cát đá và tảo biển ùa tới. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã ngập cổ chân, tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hút rất lớn, như khoang miệng ác ma nuốt chửng hết không khí. Lý Tư Niên lạnh mặt, y ba chân bốn cẳng lùi lại vào hang trong, cúi xuống nhặt bộ xương lên xếp vào góc, dùng tảo biển buộc chặt vào tảng đá. Nhanh lên! Phương Đại Xuyên đã quên bén chủ đề hai người vừa nói, đứng bên ngoài la lớn, nước cao lắm rồi. Lý Tư Niên chăm chú nhìn đống xương chồng chất, cảm thấy nước biển lạnh băng đã dâng tới bắp đùi. Y nhắm chặt mắt, cầm lấy chiếc đầu lâu được bọc kỹ, quả quyết quay gót rời đi. Bên ngoài nước đã ngập tới eo, nước biển cuộn tròn trong hang đá, lúc này đã hình thành một dòng xoáy nhỏ. Lý Tư Niên chật vật bước tới, che chắn cho chiếc đầu lâu trong lòng. Tiếng nước đã ầm ầm ồn ả, càng vang vọng hơn trong không gian kín mít, toàn bộ rặn đá cũng như chấn động. Chuẩn bị xong chưa? Phương Đại Xuyên hô lớn, nước đã dâng tới ngực cả hai. Trước khi nước ngập kín hang, Lý Tư Niên quyết đoán gật đầu với Phương Đại Xuyên. Hai người cùng lặn xuống, Lý Tư Niên bơi tốt, một tay kéo bọc đầu lâu, một tay nắm chặt cổ tay Phương Đại Xuyên. Phương Đại Xuyên đã choáng váng đầu óc trong xoáy nước, chẳng biết hướng nào mà đi. Lý Tư Niên đạp nước, nhưng lúc nước chưa ngập đỉnh hang, y nâng Phương Đại Xuyên lên để anh hít thêm ngụm không khí cuối cùng. Sức nước chốc lát khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, hai người đồng thời bơi đi. Hết chương 38, phần 19.